hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, nhà đầu này có điểm ta. Chương 45, nhà đầu này có điểm ta. Thẩm Mặc ánh mắt lạnh vài phần. Như thế nào phán đoán ra tới? Hắn hỏi, quy tắc căn bản không đề này một vụ. Bạch Vi nhàn nhạt cười cười, nhìn Thẩm Mặc, kỳ thật ngươi cũng phát giác đi. Lần này trò chơi giám sát quan, vẫn luôn ở cố ý lảng tránh cùng ếch xanh có quan hệ quy tắc. Thẩm Mặc không lên tiếng. Xem như cam chịu, người chơi chuẩn bị thời gian một phút đồng hồ. Giám sát quan mỗi lần đều quy quy củ củ đếm ngược. Tìm kim cầu thời gian chỉ có 20 giây. Như vậy quan trọng nhất phân đoạn, nó ngược lại bất kể khi. Không kỳ quái sao, Bạch Vi nói chuyện, nộn hồng khóe môi nghiêng nghiêng gợi lên. Ý cười lạnh lùng, bất kể khi, là bởi vì căn bản không có thời gian ước thúc. Giám sát quan nhận định chúng ta sẽ bị ếch xanh ăn luôn. Cho nên cấp ra một cái 20 giây thời gian phạm vi. Trên thực tế, căn cứ ếch xanh mỗi lần xuất hiện tốc độ nhanh chậm. Tìm kiếm kim cầu thời gian cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Cho nên, người mới có thể bắt đầu sinh giết chết ếch xanh ý tưởng. Bởi vì chỉ cần giết chết ếch xanh, có vô hạn thời gian. Chúng ta sớm hay muộn sẽ tìm được kim cầu. Thẩm Mặc thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Hắn tưởng những cái đó, thế nhưng bị nàng đoán cái thất thất bát bát. Hắn nguyên lai chỉ cảm thấy nàng tâm tư nhạy bén, có điểm tiểu thông minh. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy, nhà đầu này có điểm ta tính. Nói nói Trương Hoa đi. Thẩm Mặc hỏi nàng, Trương Hoa là nghĩ như thế nào? Bạch Vi khóe miệng ý cười hơi hơi thu liễm. Nàng châm trước trong chốc lát, Trương Hoa, hắn hẳn là ở vòng thứ ba thời điểm phát hiện, trò chơi giả thiết yêu cầu cân bằng, nếu ếch xanh sẽ cảm thấy đói, như vậy tương ứng, ếch xanh cũng sẽ cảm thấy no, nhiều uy mấy chỉ sâu sẽ là cái gì hiệu quả. Trương Hoa muốn thử xem ơ siêu, liền vì thử xem. Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, tất cả đều là phỏng đoán, chẳng lẽ hắn liền không nghĩ tới sẽ thất bại. Bạch Vi nghiêm túc nhìn hắn, kỳ thật ta cảm thấy, hắn thành công khả năng tính, rất lớn. Thẩm Mặc nhướng mày, không có gì biểu tình, nhưng Bạch Vi từ hắn trong ánh mắt nhìn ra không thoải mái. Vẫn là câu nói kia, trò chơi yêu cầu cân bằng, nàng không nhanh không chậm nói. Không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau dũng mãnh không sợ. Trò chơi phải cho những người khác lưu ra đường sống. Thí dụ như, lần trước quỳ thỏ thi chạy trung niên thương vụ nam, hắn chạy trốn không tính mau, đầu óc cũng không tính thông minh, nhưng là hắn cũng đủ không chết thủ đoạn, nếu không phải cuối cùng bị người vi phạm quy định đẩy ra trung điểm tuyến. Hắn cũng có thể thông quan trò chơi. Thẩm Mặc ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, không chết thủ đoạn, cho nên, trò chơi tưởng đem chúng ta thuần phục thành loại người này. Bạch Vi nhìn hắn đôi mắt, biết chính mình nói chọc hắn, đơn giản nhắm lại miệng, cái này mấu chốt, nàng không muốn cùng hắn trở mặt, kim cầu không biết từ cái nào góc lắc lư ra tới. Nghênh ngang bay một vòng, kiểm kê nhân số, trước mặt trò chơi thất bại, tồn tại người chơi 8 người, hiện tại tiến vào vòng thứ 5 ếch xanh kim cầu. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, 1 phút đồng hồ đếm ngược bắt đầu, 59. 58, 57, tồn tại người chơi, 8 người, Bạch Vi, Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, Thừa Lão Sư, Huy Ca, Con Khỉ, Trương Hoa, còn có một cái toàn bộ hành trình xúc ở ốc xác trung niên mập mạp. Tử thương thảm trọng, thừa như vậy vài người, còn như thế nào tìm cầu? Thừa Lão Sư hôn mê bất tỉnh, Trương Hoa tránh mà không thấy. Mập mạp nhát gan đến muốn mệnh càng không thể có thể ra tay hỗ trợ. Đến nỗi Bạch Vi, hai chân tàn tật, hành động lực trực tiếp bằng không. Người càng ít, tìm cầu càng phí công phu. Đến nỗi giết chết ếch xanh chuyện này. Ở bùn trong đất cùng một đầu quái thú chiến đấu. Thể lực tiêu hao là thật lớn. Bạch Vi nói được không sai. Hắn hiện tại nhất yêu cầu là nghỉ ngơi. Lão đại, chúng ta như thế nào làm? Nơi xa, Đàm Thiếu trừng mắt nhìn hắn, bất chi bất giác, Thẩm Mặc đã trở thành những người này người tâm phúc. Thẩm Mặc rũ mắt quét mắt bên cạnh Bạch Vi, rồi sau đó nâng lên cánh tay bãi bãi, nhàn nhạt phun ra hai chữ, nghỉ ngơi, hết chương.